Võng Du Đại Tướng Sư, chương 614, là ngươi sao hiền đệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực không cần Hoa Điền Phạm Thác nhắc nhở. Sớm khi nghe đến cái kia hét dài một tiếng sau khi, Tả Dương cũng đã ngẩng đầu nhìn hướng về phía bầu trời. Chỉ thấy một con giường như máy bay nhỏ bình thường màu vàng sẫm đại điêu chính đang trên đỉnh đầu hắn xoay quanh. Trước mắt mặc dù là buổi tối, nhưng ánh trăng lạnh lẽo chiếu rọi tại đây chỉ đại điêu lông chim trên. Như cũ có thể phản xạ ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt. Xem ra rất ít uy phong, mà cũng chỉ là cái nhìn này. Tả Dương liền lập tức rõ ràng Hoa Điền Phạm Thác tại sao chạy nhanh như vậy. Bởi vì loại này đại bàng vàng là một loại tinh anh quái vật. Hơn nữa là so với công lực của hắn cảnh giới còn phải cao hơn một đoạn. Xuất thần nhập hóa, cảnh giới tinh anh quái vật. Đương nhiên, loại động vật này hình thái quái vật thực là không thể giống người hình quái vật tu luyện võ công. Bởi vậy giao cho chúng nó cái gọi là cảnh giới. Thực chỉ là hệ thống căn cứ loại quái vật này thực lực tổng hợp cùng player tương ứng công lực cảnh giới thực lực tiến hành so sánh đến đi ra một. Cái, nhãn mác, tác dụng chỉ là để player đang cùng thời điểm chiến đấu. Đối với chiến đấu lực có một cách đại khái hiểu rõ. Mà loại này công lực cảnh giới tinh anh quái vật. Đối với hiện nay trong game phần lớn player mà nói. Xác thực chính là nhân vật không thể chiến thắng. Trừ phi tập kết trên một đội ngũ hợp nhau tấn công mới có thắng lợi khả năng. Này, dọa sợ sao ngươi? Chạy mau a, nếu không chạy ngươi phải chết chắc. Hoa Điền Phạm Thác một bên dục ngựa chạy trồm. Một bên thấy Tả Dương còn đang ngây ngô dơ lên đầu quan sát loại này đại bàng vàng. Lại không nhịn được trùng hắn hô một cổ họng. Trên thực tế, Hoa Điền Phạm Thác đã ở trong lòng cho Tả Dương phán tử hình. Bởi vì hắn có kinh nghiệm, đại bàng vàng phát sinh vừa nãy như vậy tiếng kêu. Liền biểu thị nó đã phát hiện con mồi. Dưới tình huống này, coi như là xem hắn như vậy lập tức dục ngựa lao nhanh cũng là rất khó thoát đi. Như vậy xem Tả Dương loại này đứng tại chỗ đờ ra ra hỏa. Tự nhưng đã hoàn toàn mất đi cơ hội đào sinh. Mà mãi đến tận hiện tại vẫn cứ muốn trùng Tả Dương kêu to. Nhắc nhở hắn chạy mau. Thực chỉ là nơi ở tại nội Nâm Đồng tình cùng ném đi ném hổ thẹn. Hắn cảm thấy đến kế hoạch của chính mình đã xem như là thành công. Tuy rằng hiện tại vẫn không hẳn có thể chạy ra đại bàng vàng lợi trào. Nhưng Tả Dương nhưng là chân thực đảm nhiệm vì hắn tranh thủ chạy trốn thời gian nhân vật. Người này tuy rằng vừa bắt đầu liền đánh như vậy chủ ý. Nhưng sự tình đang ở trước mắt thời điểm. Trong lòng hắn nhưng không có như vậy yên tâm thoải mái. Cùng lúc đó, chù, lại là một tiếng chói tai tiếng rít. Cái kia con kim điêu đã không còn không nhanh không chậm xoay quanh. Mà là bỗng nhiên đem đôi kia to lớn mạnh mẽ cánh mở rộng ra đến. Đè thấp cả người tư thái. Duy trì bay lượn trạng thái dường như một viên đạn pháo bình thường trực tiếp hướng về nhưng ở phía dưới nâng đầu ngước nhìn Tả Dương khởi. Sướng xung phong, rào, hô, hô, bởi vì lao xuống tốc độ quá nhanh. Một đạo càng thêm chói tai tiếng xé gió ở trong trời đêm vang vọng. Phối hợp trên nó cái kia vốn là phản xạ nhạt màu vàng nhạt lông chim. Xem ra dường như một viên chính đang rơi rụng sao băng. Này thì không thể trách ta. Hoa Điền Phạm Thác hiển nhiên không phải một khối làm người xấu thật liêu. Có điều chuyện đến nước này. Hắn cũng chỉ có thể như vậy vì chính mình rộng giải sầu. Sau đó tiếp tục điều động dưới thân khoái mã hướng về trên núi lao nhanh. Tả Dương nhưng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm gào thét mà đến đại bàng vàng. Tốc độ phi hành thật sự rất nhanh. Không chỉ là vượt xa trạm dịch khoái mã. Coi như là sử dụng khinh công cũng chưa chắc liền có thể đem bỏ rơi. Ngoài ra, bởi vì là tinh anh khuôn. Món đồ này HP hạn mức tối đa miễn cưỡng đạt đến 2 vạn. Coi như là hắn cũng không thể trực tiếp đem dây đi. Hơn nữa Đại Bàng Vàng vẫn là am hiểu phi hành động vật. Tả Dương hiện tại cũng không cách nào xác định nó có phải là gặp lợi dụng chính mình cái này ưu thế. Chọn dùng loại kia đụng vào tức mở chiến thuật du kích. Bởi vậy trước mắt tốt nhất ứng đối phương thức, chính là một đòn đem từ không trung làm hạ xuống. Sau đó sử dụng một bộ đầy đủ không có khe liền chiêu đem trên mặt đất liền đánh chết làm tàn. Đây mới là nhất là hiệu suất cũng nhất là dùng ít sức đánh chết phương pháp. Đối với này Tả Dương vẫn tương đối có lòng tin. Hắn tấn công từ xa thủ đoạn cũng không ít. Viễn trình khống chế thủ đoạn cũng có một chút. Muốn tới đối phó loại này loại hình quái vật đến nên cũng không phải việc khó gì. Rào, hô. Hô, khoảng cách Tả Dương càng gần, Đại Bàng Vàng lao xuống tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh. Hầu như chỉ là trong chớp mắt cũng đã lẻn đến Tả Dương mấy chục mét ở ngoài địa phương. Người tìm lộn người, Tả Dương vẻ mặt bình tĩnh, từ lâu cầm trong tay phi công trong nháy mắt biến hóa thành nỏ hình thái. Sau đó chỉ nghe, bang, một tiếng vang vọng. Một nhánh mũi tên liền xuất hiện giữa trời. Đón lao xuống mà đến Đại Bàng Vàng bắn tới. Tốc độ này, tuyệt đối muốn so với Đại Bàng Vàng tốc độ phi hành càng nhanh hơn càng mau. Chù, cái nào liêu này con kim điêu phản ứng cũng là cực nhanh. Ở mũi tên bắn ra đồng thời, nó chỉ là run rẩy hai lần cánh. Tốc độ phi hành liền tùy theo chậm lại một chút. Lại nhìn tới mũi tên thẳng hướng chính mình phóng tới. Nó lại là lập tức hô vỗ cánh một cái. Dương cánh hơn 2 mét trường thân thể dĩ nhiên trên không trung hướng phía bên phải lướt ngang hai thước nhiều khoảng cách. Xèo, vang lên trong trẻo. Mũi tên trực tiếp từ Đại Bàng Vàng bên cạnh người bay qua. Vẫn chưa thương tổn được nó một chút. Mà lúc này giờ khắc này. Đại Bàng Vàng khoảng cách Tả Dương khoảng cách đã gần vô cùng. Nó tựa hồ căn bản là không lại sẽ Tả Dương để vào trong mắt. Vẫn chưa một lần nữa bay trở về bầu trời lần thứ hai ra tốc lao xuống. Mà là tại chỗ hồ đập cánh tiếp tục hướng về Tả Dương vọt tới. Tốc độ bây giờ không thể nghi ngờ muốn so với trước chậm rất nhiều. Đồng thời, Đại Bàng Vàng thân thể hơi về phía sau nghiêng. Một đôi dường như ô kim bình thường màu đen lợi chảo thân ở mặt trước hướng về Tả Dương chộp tới. Đầu ngón tay ở ánh trăng chiếu rọi xuống. Lập lòe làm người ta sợ hãi hàn quang. Đã không biết có bao nhiêu người. Chết ở này đôi lợi chảo bên dưới. Mà Tả Dương nhưng là không có chút nào hoảng loạn. Nương theo mấy cái cực nhanh kỳ hoàng tiếng vang. Trong tay hắn phi công đã lại một lần nữa thay đổi hình thái. Trong khoảnh khắc hóa thành, phi trào, ào ào ào rồi, hầu như ngay ở biến hình hoàn thành trong nháy mắt, một cái phi trào liền lại một lần nữa bắn về phía Đại Bàng Vàng, quỷ sát tham u. Đây là Tả Dương hiện tại nắm giữ thất sát diệt hồn trào bên trong duy nhất chiêu thức. Chiêu này có thể đem đối thủ dẹp đi, đồng thời có thể đang di động bên trong lôi kéo đối thủ. Kéo dài 4 giây. Chù, Đại Bàng Vàng hiển nhiên không ngờ rằng Tả Dương còn có ngón này. Có điều nó đã ý thức được một tia nguy hiểm. Chỉ tiếc hiện tại giữa hai người khoảng cách đã quá gần rồi. Hơn nữa nó giờ khắc này tư thái. Muốn xem vừa nãy như vậy thay đổi quỹ tích bay không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Nó chỉ có thể thu hồi lợi chảo. Ra sức hô đập cánh. Nỗ lực tránh thoát đi. Nhưng mà, đã không kịp, chỉ nghe, răng rắc, một tiếng vang giòn, phi trảo tuy rằng không có trực tiếp trúng đích Đại Bàng Vàng thân người. Thế nhưng là trong số mệnh nó bên phải tấm kia cánh khổng lồ. Đồng thời ba cái móng vuốt lập tức hợp lại, sâu sắc khảm ở tấm này cánh bên trên. Chù chù chù, Đại Bàng Vàng lúc này phát sinh một trận kêu đau đớn. Ra sức dãy giụa nỗ lực đem phi trảo bỏ rơi. Nhưng mà quỷ sát tham u hiệu quả nhưng là đã mạnh mẽ đưa nó đánh đổ ở trên mặt tuyết. Đồng thời liền đang bay trảo mặt sau xiềng xích nhưng là đã bắt đầu co rút lại. Mạnh mẽ đưa nó hướng về tả dương vị trí lôi kéo. Quyết định, đối mặt như vậy nghiệt xúc, tả dương mới sẽ không hạ thủ lưu tình. Lập tức tả hữu hỗ bác mở ra, tay trái làm tay hoa hình. Một chiêu phi tinh đái nguyệt, vô khuyết bốn liên tiếp nổ tung ngay lập tức bắn ra. Sau đó lại dùng khinh công nhanh chóng lẻn đến đại bàng vàng phía trước. Thừa dịp nó đang bị chỉ kình đại không còn sức đánh trả chút nào cơ hội. Phi công cũng là đã tối ưu hóa làm trường kiếm hình thái. Một chiêu hình ảnh bất ly liền đâm đi đến. Đón lấy lại là một chiêu thần quỷ mạc chắc. Vô khuyết bảy liên kích. Cuối cùng lại bù đắp một kiếm kinh hồn vị định. Chù, nương theo một tiếng không cam lòng mà lại thê lương tiếng kêu. Cái con này ngông cuồng tự đại đại bàng vàng rốt cục mềm mại bò ở trên mặt đất. Nuốt xuống cuối cùng một hơi, chúc mừng ngươi thành công đánh chết linh thú. Tình anh, thu được 8.000 điểm EXP, 3.500 điểm tu vi trị. Nguyên lai loài chim này căn bản không gọi đại bàng vàng, mà gọi linh thú. Tả dương nhìn rải rác đầy đất màu vàng sẫm lông chim. Cùng với bây giờ nhìn lên cùng chết gà cũng không khác biệt gì linh thú. Trong lòng không hề dao động. Hắn vượt cấp giết quái vật thực sự là quá nhiều rồi. Xem trình độ như thế này linh thú. Căn bản là không có chỗ xếp hạng. Cũng không có gì hay kích động. Quan trọng nhất chính là món đồ này thân phận mặc dù là tinh anh. Thế nhưng ngoại trừ ESP cùng tu vi chỉ tương đương khả quan ở ngoài. Cái gì đáng giá đạo cụ đều không có rơi xuống. Thực sự là gọi tả dương có chút thất vọng rồi. Một mặt khác, lạc đắc đát, cái kia tên gọi là hoa điền phạm thác player điều động khoái mã một hơi hướng trên núi chạy thật xa. Căn bản hoàn mỹ tả dương tình huống ở bên này. Hơn nữa tiếng vó ngựa cũng là vô cùng dày đặc trầm trọng. Hầu như hoàn toàn che lại mặt sau âm thanh. Hắn căn bản liền không biết mặt sau rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Như vậy vẫn chạy vào trên sườn núi một mảnh rất là thưa thớt hạt xương bên trong. Hắn mới thoáng an tâm một chút. Không nhịn được quay đầu lại muốn liếc mắt nhìn tả dương thảm trạng. Thuận tiện cũng nhìn cái kia con kim điêu có hay không đuổi tới. Ở hắn ý thức ở trong. Mặt sau chiến đấu khẳng định đã kết thúc. Kết cục tự nhiên là tả dương đã ngã vào vũng máu ở trong. Mấu chốt nhất chính là cái kia con kim điêu có hay không còn muốn bắt giết hắn. Kết quả chỉ là quay đầu lại liếc mắt nhìn. Hắn thì có chút không hiểu. Cái gì? Tình huống? Chỉ thấy ngoài trăm thước bên dưới ngọn núi cánh đồng tuyết bên trong. Tả dương vẫn đang yên đang lành đứng ở nơi đó. Mà ở tả dương bên người. Thì lại rải rác một đám lớn màu vàng sẫm điêu mao. Mà con kia điêu thì lại nhuyễn đạp đạp nằm nhoài tả dương dưới chân. Một cái cánh quyền lên. Mặt khác một cái cánh thì lại mở rộng ra đến. Làm cho người ta một loại không thế nào phối hợp cảm giác. Ngoài ra, trắng nõn cánh đồng tuyết bên trên. Còn rải rác rất nhiều vết máu màu đỏ. Này vết máu đến cùng là ai? Hoa điền phạm thác sừng sốt nửa ngày thần. Mới rốt cục xác định một cái khó có thể chí tin sự thực. Là đại bàng vàng chết rồi. Làm một player là có thể nhìn thấy quái vật lượng máu cùng với công lực cảnh giới. Bởi vậy muốn xác định một con quái vật có hay không sống sót. Thực sự là quá dễ dàng. Cho nên nói, đại bàng vàng lại bị người này cho giết. Hơn nữa là như vậy dễ như ăn cháo. Ngay ở chính mình chạy trốn như thế một hồi công phu. Cái con này, xuất thần nhập hóa, cảnh giới tinh anh quái vật liền như thế dễ như ăn cháo bị giết chết. Làm sao có khả năng? Món đồ này nhưng là nắm giữ dòng dã 2.000.000 điểm HP hạn mức tối đa A, thời gian ngắn như vậy. Coi như này con kim điêu đứng bất động để hắn đến giết. Hắn cũng là không có năng lực đem giết chết tốt lắm đi. Mẹ nó, ta đây là, gặp phải đại thần, nghĩ đến điểm này, hoa điền phạm thác nhất thời trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt Mãn đều là khiếp sợ cùng vẻ vui mừng. Nếu như cái này đại thần có thể dễ như ăn cháo giết chết đại bàng vàng. Như vậy trên thiên sơn những người gặp ẩn thân hình người quái vật không phải thì càng không đáng nhắc tới sao? Nói cách khác, lần này chỉ cần theo cái này đại thần, hắn cũng có thể dễ như ăn cháo đăng lên thiên sơn. Gia nhập thiên sơn phái sao? Chỉ chốc lát sau, Hoa Điền Phạm Thác cưỡi ngựa lại trở về Tả Dương bên người. Thiền gương mặt lúng túng cười bồi nói. Khà khà khà, không nghĩ tới ở nơi như thế này còn có thể gặp phải xem ngươi như thế châu bò đại thần. Tả Dương cũng không để ý tới hắn, chỉ là tự mình tự hướng về trên núi cất bước. Hoa Điền Phạm Thác nhưng là vẫn dập khuôn từng bước đi theo phía sau hắn. Không ngừng mặt dày tiếp lời. Đại thần, ngươi không trách ta chứ? Ta muốn là sớm biết ngươi như thế châu bò, ta chắc chắn sẽ không chạy. Ta là thật bị loại kia đại bàng vàng cho làm sợ. Đại thần, ngươi ở công lực trên bảng xếp hạng thứ mấy a? Đại thần, ngươi là môn phái nào? Ta xem ngươi khiến cho một thanh trường kiếm, sẽ không là phái võ đang chứ? Đại thần, ngươi đến Thiên Sơn làm gì? Cũng là đến gia nhập Thiên Sơn phái sao? Như vậy đi rồi một trận sau khi, Tả Dương rốt cục quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, không mang theo bất kỳ tâm tình gì nói rằng, ta không đi Thiên Sơn phái, chúng ta không cùng đường, người coi như theo ta cũng vô dụng. Tả Dương không có lừa hắn, hắn hiện tại muốn đi chính là Kiều Bắc Minh vạch ra cái kia ẩn giấu thất sắc tuyết liên bí ẩn băng động. Đồng thời từ lúc tiến vào Thiên Sơn địa giới sau khi, bởi vì nơi này không có quan đạo, hắn vẫn luôn ở thẳng tắp tiến lên. Nào có biết Hoa Điền Phạm Thác sừng sốt một chút sau khi, nhưng lại nói, nhưng là hiện tại chúng ta đi chính là đi đến Thiên Sơn phái đường A. Trực càng đi về phía trước lên cái kia đỉnh núi liền đến. Nên vẫn là tiện đường chứ. Hiển nhiên người này là biết Thiên Sơn phái xác thực vị trí. Cũng không biết là nhận được có quan hệ Thiên Sơn phái nhập môn nhiệm vụ. Vẫn là thông qua cái gì khác con đường trước tiên được Thiên Sơn phái tọa độ. Tả Dương hơi có chút không nói gì. Suy nghĩ một chút lại nói. Quên đi, người đồng ý theo liền theo đi. Có điều ta trước tiên đem xấu nói tới trước mặt. Nếu như gặp phải quái vật tập kích, ta chỉ có thể xử lý đối với ta phát động công kích quái vật. Không muốn hy vọng ta gặp giúp ngươi. Nên, ta vừa nãy đối với đại thần chơi tâm cơ. Đại thần không giúp ta cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ta có thể hiểu được. Hiện tại đại thần không có giết ta cũng không đuổi ta đi. Đã rất đạt đến một trình độ nào đó. Hoa Điền Phạm Thác gật đầu liên tục tỏ ra là đã hiểu. Quả thực ngoan ngoãn không muốn. Nói đều nói đến đây cái mức. Tả Dương còn có cái gì tốt nói. Vì lẽ đó hắn thẳng thắn cái gì cũng không nói. Mà Hoa Điền Phạm Thác ngược lại cũng cảm nhận được Tả Dương trên người khoảng cách cảm. Rốt cục chỉ là yên lặng đi theo phía sau hắn. Không còn lải nhải nỗ lực tiếp lời. Như vậy lại đi rồi đại khái nửa giờ dáng vẻ. Cũng không có gặp lại cái gì bất ngờ. Hai người một trước một sau đăng lên núi đầu. Một cái bị màu trắng tường vây lên đến đại viện hiện ra ở trước mặt bọn họ. Cửa chính của sân trên mang theo một khối tấm biển. Mặt trên bị người dùng kiếm khắc ra ba cái cứng cắp mạnh mẽ đại tự. Thiên Sơn phái. Nhờ có đại thần hỗ trợ. Ta cuối cùng cũng coi như đi đến Thiên Sơn phái. Cứ việc Tả Dương trước đã sáng tỏ biểu thị quá mặc kệ Hoa Điền Phạm Thác. Người này vẫn là cực kỳ trịnh trọng đối với Tả Dương đạo cái tạ. Sau đó vô cùng phấn khởi hướng về trong sân chạy đi. Ha ha, Tả Dương lắc lắc đầu. Cũng không nói thêm cái gì. Liền xoay người dự định tiếp tục chạy đi. Vừa lúc đó, Hiền Đệ, là ngươi sao Hiền Đệ? Một cái quen thuộc giọng nam bỗng nhiên tự thân sau truyền đến. Hiền Đệ vừa nhưng đã đến cửa. Chẳng lẽ không dự định đi vào uống chén trà sao? Cách chương.